Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 403, đỏ mắt Lăng Phong. Vậy hắn có cái gì không giống sao? Lily hỏi, Đông Ni hồi đáp, mặt, con mắt, rất rõ ràng không giống nhau. Long Thiên là hắc mắt, mà hắn cũng không phải. Còn có, tóc cũng có chút không giống. Không phải, xảy ra chuyện gì? Lăng Phong tóc con mắt không phải màu đen. Tại sao hắn thấy không phải? Không sai. Hiện tại nếu như ngươi thấy Lăng Phong dáng vẻ, sẽ phát hiện, tóc của hắn tuy rằng vẫn là màu đen, có điều nhưng có chứa nhàn nhạt màu xanh lam, xem như là loại kia hắc lan màu, mà con mắt liền vô cùng rõ ràng. Không phải màu đen, là màu đỏ, đó cũng không phải trước hắn hóa trang, mà là chân thật. Trước hắn chỉ là thay đổi quần áo, sửa đổi một chút mặt của mình, mà cũng không có đem màu tóc cùng con mắt biến thành dáng vẻ hiện tại. Vẫn là màu đen, mà tình huống này, Lăng Phong chính hắn cũng không biết. Lăng Phong tại đây trong 10 năm, dùng ma pháp nguyên tố cải tạo thân thể nguyên nhân, để trên người hắn xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Ma pháp nguyên tố màu sắc xuất hiện ở trên người hắn, lại như con mắt hỏa nguyên tố màu sắc, tóc thủy nguyên tố, cái này thay đổi, để những kia chưa quen thuộc người của hắn, rất dễ dàng sẽ đưa hắn coi như mặt khác người. Mà Lăng Phong 10 năm trước trang, bởi bị đóng băng, đến bây giờ vẫn là như thế có chút giữ lại. Bởi vậy Đông Ni thì càng không nhận ra Lăng Phong. Thêm vào Lăng Phong vừa cùng A-man đặt nói hải tộc ngữ, hắn căn bản là nghe không hiểu. Bởi vậy Lăng Phong hai người là ai đều không làm rõ được. Ừ, cũng đúng. Lily gật gù, vừa nàng cũng nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Nàng cũng biết Lăng Phong đặc thù. Đây là thiên hạ đều biết. Có điều nàng còn có một vấn đề. Cái kia bên người cô bé kia nói thế nào? Cái này thật là một vấn đề. Như trên người nàng đặc thù, phải là cùng Long Thiên đồng thời mất tích nữ hài. Thế nhưng theo lý thuyết nàng nên Long Thiên cùng nhau mới đúng, mà không phải bây giờ cùng một cái khác thiếu niên cùng nhau. Như vậy hoặc là chính là chỗ này thiếu nữ không phải nàng, là nàng mặt khác tộc nhân, hoặc là chính là nàng đã rời đi Long Thiên. Đông Ni phân tích nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Thái Cách lên tiếng hỏi. Đông Ni suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như cô gái kia đúng là nàng, vậy chúng ta liền muốn theo nàng, hỏi nàng Long Thiên tin tức, mà nếu như là tộc nhân của nàng, vậy ta nhớ nàng tộc nhân rất có thể ở tại nơi này ngay tuyết trong hồ. Cũng hay là cái này ngay tuyết hồ là một lối vào. Vừa những người kia không phải nói đáy hồ có ánh sáng sáng, còn có một phòng nhỏ sao? Ta hiểu, ý của ngươi là nói, chúng ta hoặc là theo bọn họ, hoặc là liền xuống hồ đi thăm dò tìm. Lily hiểu ý nói. Đông Ni gật đầu nói, đúng, chính là ta ý này. Theo bọn họ là cần thiết. Ngày tiết hồ chắc là không biết di động. Cho dù có chủng tộc ở lại, cũng sẽ không lần không. Nếu như đoán sai, vậy chúng ta phải không thường thất, mất. Bởi vậy chúng ta ưu tiên cân nhắc theo bọn họ. Mà nơi này tốt nhất là lưu một người điều tra một hồi. Người lưu lại, chúng ta đi. Hùng nhân cùng hổ người chăm miệng một lời địa nói rằng, các ngươi sẽ không bơi lặn. Ta biết. Được rồi, ta liền để lại ba người các ngươi hiện tại theo tới, không muốn cùng gần quá, để tránh khỏi bị phát hiện. Đông Ni có chút bất đắc dĩ nói rằng, biết rồi, chúng ta cũng không phải ngớ ngẩn. Hùng nhân cùng hổ người ta nói xong liền hướng Lăng Phong đuổi theo, bởi Lăng Phong bây giờ là bộ hành, vì lẽ đó đi rất chậm, bọn họ rất nhanh sẽ đuổi theo, đương nhiên là giữ vững một khoảng cách. Lily, ngươi tại sao không đi? Đông Ni nhìn một bên cáo nhỏ nữ nghi ngờ nói. Cáo nhỏ nữ cười nói, ta là thủy hệ ma pháp sư, theo dõi không phải ta có khả năng đảm nhiệm được, lưu lại có thể còn có chút dùng. Ma pháp sư đi theo dõi người, này xác thực có chút vấn đề. Lily nói không sai, nếu như vạn nhất phía dưới còn có người, vậy thì lại sẽ như lúc trước như vậy. Có ma pháp mạnh mẽ chống lại, đến thời điểm có người phối hợp cũng tốt. Thêm vào vừa Lily lại bị thương nhẹ, làm cho nàng tham gia theo dõi chỉ làm liên lụy đại gia. Liền Đông Ni liền gật đầu nói, cũng là, được, ta đi xuống xem một chút, ngươi ở nơi này bảo vệ. Lily đáp một tiếng, tiếp theo Đông Ni liền nhảy vào trong hồ, hướng về đáy hồ bơi đi. Qua rất lâu sau đó, Đông Ni đều không có nổi trên mặt nước. Điều này làm cho Lily có chút nóng nảy. Thời gian dài như vậy ở dưới nước, sẽ có hay không có chuyện? Coi như là kỹ năng bơi cho dù tốt, cũng cần đi ra quay người mới đúng. Không được, ta muốn đi xem. Lily cũng lại không chờ được, muốn hạ thủy nhìn tình huống. Mà vào lúc này, Đông Ni xuất thủy. Đông Ni, ngươi làm sao sẽ đi lâu như vậy? Có sao không? Lily sốt sắng mà hỏi. Không có chuyện gì, không nghĩ tới còn có thần kỳ như thế địa phương. Dưới hồ diện có một tòa phòng nhỏ, bên trong cùng nơi này như thế, không có nước, có thể tự do hô hấp, bởi vậy ta mới có thể như vậy thời gian dài ở đáy hồ. Đông Ni rõ ràng Lily là muốn hỏi mình tại sao có thể ở phía dưới lâu như vậy, liền đưa hắn phía dưới nhìn thấy đều nói cho nàng biết. Còn có, phía dưới ngoại trừ này phòng nhỏ bên ngoài, không có những khác chỗ ở, vì lẽ đó nơi này không phải chủng tộc gì khu dân cư. Còn có này phòng nhỏ thoạt nhìn là tại đây trong 10 năm kiến tạo. Vì lẽ đó, thiếu nữ kia rất có thể là Amandat. Đông Ni căn cứ những thứ đồ này, xác định Amandat thân phận. Dù sao Amandat đặc thù quá đặc biệt, cho đến bây giờ, cũng chỉ có nàng một người xuất hiện ở trên đại lục. Vậy chúng ta cũng sắp đuổi theo quá khứ, trực tiếp đi hỏi nàng. Lily trực tiếp nói, đúng đấy. Ta làm sao quên, chỉ cần trực tiếp đi hỏi bản thân nàng là có thể. Hà tất lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đông Ni vỗ vỗ trán nói rằng, hắn đem sự tình nghĩ đến phức tạp. Vì lẽ đó không nghĩ tới này đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp mở miệng hỏi người. Kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Đông Ni cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội, để Lăng Phong xuất thế tin tức, kéo dài rất lâu. Này khi hắn đuổi theo Thái Cách hai người thời điểm, liền biết chính mình bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Đông Ni mang theo Lily dọc theo Thái Cách hai người lưu lại ký hiệu đuổi theo. Ở sau đó ở một chỗ cùng với Tương Phùng. Không đúng, phải nói đi cứu tỉnh hai người. Đông Ni đến thời điểm, liền phát hiện Thái Cách hai người một đông một tây. Một năm, ở tuyết địa bên trong ngủ. Ạch, là ngất đi mới đúng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao sẽ bị người đánh ngất? Còn có hai người kia đây. Đông Ni để Lily cứu tỉnh hai người. Sau đó liền lập tức hỏi. Chúng ta chính là bị cái kia đỏ mắt thiếu niên đánh ngất. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Chúng ta cũng không biết. Thái Cách bắt đầu đáp lời. Đem trải qua nói cho Đông Ni. Đông Ni nhíu nhíu mày. Vậy hắn là thế nào đánh ngất các ngươi? Nói tường tận một hồi trải qua. Đầu của ta có chút đau. Không nhớ rõ. Thái Cách suy nghĩ một chút. Đau đầu nói. Mà cái kia hùng nhân cùng hắn như thế. Cũng là cảm thấy đau đầu. Nhớ không nổi trải qua. Đại khái là bởi vì các ngươi vừa đầu bị thương nguyên nhân. Nhất thời nhớ không nổi. Đông Ni đưa ra một cái giải thích. Sẽ không có đang nói chuyện. Chỉ là nhìn phía dưới thành trấn một hồi. Sau đó liền quyết định tới đó tìm manh mối. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi xem một chút đi. Ở Thái Cách hai người bọn họ theo thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Lăng Phong cùng Amandat dừng bước. Sau đó chạm đích quay về bọn họ hô. Uy, các ngươi muốn đi theo chúng ta tới khi nào? Có chuyện gì cũng sắp nói. Không muốn ở phía sau làm theo đuôi. Như vậy theo dõi thuật. Làm sao có thể giấu giếm được Lăng Phong? Hơn nữa còn là thời gian lâu như vậy. Đỏ mắt tiểu tử, không muốn lớn lối như vậy. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Lão tử ngày hôm nay chính là tới bắt bên cạnh ngươi nữ nhân. Hùng nhân bị Lăng Phong chọc giận, liền rất phách lối đáp lời. Đỏ mắt tiểu tử. Lăng Phong không hiểu cái này hùng nhân tại sao gọi mình đỏ mắt tiểu tử. Lẽ nào ta phải hồng nhãn bệnh sao? Quên đi, không quan tâm những chuyện đó. Lăng Phong đem cái này vấn đề tạm thời bỏ qua. Rất biết điều, địa nói rằng. Ta vẫn vừa đến đều là rất biết điều. Có điều thế nhân đều sẽ hiểu lầm ta rất hung hăng. Nếu bị hiểu lầm, vậy thì hung hăng một hồi cũng không sao. Hiện tại có hai con đường. Cho ngươi tuyển, nhất thị, một là, chính các ngươi đánh ngất chính mình. Hai chính là ta khổ cực một hồi. Đánh ngất các ngươi, đỏ mắt tiểu tử, người nghĩ muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Hùng nhân cầm lấy cái rìu liền hướng Lăng Phong vọt tới. Khí thế kia dùng bốn chữ để hình dung. Đằng đằng sát khí. Lăng Phong theo thói quen vận lên đấu khí. Lập tức liền phát hiện mình đã không có đấu khí. Liền trong lòng xuất hiện một ý kiến. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Vật thí nghiệm số 1. Hùng nhân. Vật thí nghiệm số 2. Hổ người. Ta đến rồi. Lăng Phong trong lòng kêu to. Hướng về hùng nhân vọt tới. Tại sao dùng vật thí nghiệm đến xưng hô bọn họ? Đây còn phải nói. Đương nhiên là muốn dùng bọn họ tới thử nghiệm sức mạnh của chính mình. Vì để bản thân đo ni đóng giày sau đó phương thức tác chiến. Đáng thương hai người. Vì bọn họ cầu khẩn đi. Ở Lăng Phong cuồng loạn. Không đúng. Là thí nghiệm thân thể của chính mình sau khi phát hiện mình một ít biến hóa. Tốc độ thay đổi chậm hơn. Ạch. Đối lập chính hắn tới nói. Thế nhưng lấy đại lục tới nói. Vẫn tính là mau. Mặc dù không có đấu khí. Thế nhưng thân thể lực bộc phát vẫn phải có. Sức mạnh. Thay đổi thật mạnh. Tuy rằng so qua không bối đế. Nhưng là cùng cái kia dã man thú nhân tiểu thư so với. Là có qua mà hoàn toàn cùng. Cái này cũng là chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể. Thuần túy sức mạnh của thân thể. Sức phòng ngự. Biến thái. Lăng Phong đặc biệt để thái cách dùng tràn ngập đấu khí kiếm chém chính mình một hồi. Kết quả cũng chỉ là cắt ra một chút. Vẻn vẹn da thịt vết thương. Sức hồi phục. Biến thái. Cái kia da thịt vết thương. Ở không bao lâu. Liền hoàn toàn khôi phục. Liền vết thương đều không nhìn thấy. Kết luận. Tuy rằng không giống trước đây như vậy vô địch. Liền có thể đánh bại Long tộc. Thế nhưng là lên cấp thành một loại rất mạnh mẽ vật chủng đánh không chết tiểu cương. Thu được kết quả sau khi Lăng Phong liền đối với hai người dùng Lăng Phong hãy tinh thần thuật. Để hắn không nhớ ra được cùng mình đối địch chuyện tình. Sau đó sẽ cho bọn họ mỗi người đầu một hồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.